Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 72, chất vấn, góc truyện audio.com. Đêm nay, cung thần Hạo suy sụp buông bức thư trong tay. Không thể tin được sự thật nàng đã rời đi. Hơn nữa lại quyết tâm như vậy. Một phong thư, một tờ đơn ly hôn. Từng dòng chữ trong thư thật sâu nhập vào đầu hắn. Tức giận lấp đầy con tim hắn. Bức thư bị hắn vò nát thành một khối. Nắm chặt trong tay, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nàng chỉ để lại một tờ giấy đã muốn rời đi? Hợp đồng cũng chưa có ngừng hắn. Kẻ nói stop chấm dứt trò chơi này nên là hắn chứ không phải là nàng. Nếu nàng nghĩ để lại mấy thứ nàng thì có thể ung dung bỏ đi. Thì nàng đã sai lầm rồi. Nàng thương hắn, ha, thật sự buồn cười. Nếu nàng thật sự thương hắn, thì tại sao đối với mấy tin tức báo đăng lên, nàng lại không hề có phản ứng? Nếu nàng thật sự thương hắn, tại sao đối với việc hắn mang phụ nữ về nhà, nàng vẫn không hề hay biết? Nếu nàng thật sự thương hắn, tại sao lại rời đi như vậy? Nếu đây là thứ mà nàng gọi là tình yêu, vậy thì thứ tình yêu của nàng thật rẻ mạt. Nàng muốn thoát khỏi hắn sao? Không, không thể, hắn tuyệt đối không cho phép nàng bỏ hắn. Tay, cầm tờ đơn ly hôn xé nát, sau đó lại vô tình ném vào thùng rác, cầm lấy điện thoại gọi đến số của nàng. Nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên thật xin lỗi. Số điện thoại bạn gọi đến đã tạm thời tắt máy. Xin mời gọi lại sau. Giây tiếp theo, di động đã bị hắn ném xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Tuyên bố nó đã sống thọ và chết tại nhà. Mây đèn giăng kín, cung thần Hạo sắc mặt khó coi tiếp nhận ánh mắt yêu thương của mọi người. Nàng muốn rời đi đâu có liên quan gì đến con. Con là thiếu nàng ăn, mặc, hay ngược đãi nàng, hắn tức giận gầm, Tiểu Dĩnh là vợ con, không phải là thú cưng. Cung thủ Hằng trừng mắt tức giận nhìn cháu nội, vậy phải như thế nào? Chuyện cưới vợ này cũng không phải do con tự nguyện, nếu lúc trước ông không bị bệnh nặng, căn bản con cũng không muốn kết hôn sớm như vậy. Hạo Nhi, cho dù như thế, nhưng con cũng đã kết hôn, thân là người có vợ. Con sao vẫn có thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Không để ý đến Tiểu Dĩnh đối với con rất tốt, ngược lại còn làm tổn thương nàng. Liễu Tinh thành khẩn nói, nàng thật sự rất thích Tiểu Dĩnh làm con dâu a, một đứa biết nghe lời. Hơn nữa rất thân thiết, lúc trước cưới nàng, con đã có nói rõ, con sẽ không thay đổi cách sống của con. Lúc trước nàng đã đồng ý. Hiện tại lại náo loạn bỏ nhà trốn đi không phải thật buồn cười sao? Nàng muốn làm thế nào đây? Cầu xin nàng không được bỏ con sao? Hừ, nàng là chết cũng không để ý chuyện hắn cùng nữ nhân khác ở chung mà. Nàng cũng có thể buồn đến nỗi không lên tiếng sao? Thái độ của nàng khiến hắn tức giận phi thường. Nàng bây giờ còn dám để lại đơn ly hôn rồi bỏ nhà trốn đi. Tại sao nàng lại làm phiền hắn nhiều như vậy? Hắn không tìm nàng tính sổ thì nàng cũng nên cười trộm đi. Hạo Nhi, ngươi nói gì vậy? Hôn nhân là chuyện rất thiêng liêng. Không ngờ lại bị một kẻ như ngươi khinh bạc. Cung thủ Hằng tức giận khiển trách. Thật đáng tiếc, chuyện hôn nhân thiêng liêng này không phải là do con tự nguyện. Cung thần Hạo tức giận nói. Hạo Nhi, mẹ không cho phép còn dùng giọng điệu này nói chuyện với ông. Liễu Tình nắm lấy vạt áo, lớn tiếng nói, cung tà ân Hạo tức giận tím môi, không nói gì thêm, ngươi chỉ nói toàn những lời vô vị, Tiểu Dĩnh là một nữ nhân hiếm có, nàng có chỗ nào khiến ngươi không coi trọng, còn ngươi mỗi ngày tin tình cảm không ngừng, ngươi có biết trong lòng Tiểu Dĩnh có bao nhiêu đau khổ không? Mỗi lần về nhà, còn cùng bọn ta miễn cưỡng cười vui, chúng ta hỏi chuyện của ngươi. Nàng luôn nói việc của ngươi, đối với nàng không sao, để cho bọn ta không lo lắng, một người vợ tốt như thế, dù cho có đốt đuốc cũng tìm không ra. Cung thủ Hằng tức giận nói. Tiểu tử này thật hồ đồ, ông, nếu hôm nay bảo con trở về, chỉ là muốn thảo luận chuyện này, thì con bộn bề nhiều việc, không rảnh cùng ông nói chuyện. Cung thần Hạo lạnh giọng nói. Hiện tại đã là khi nào? Con còn làm việc, con hẳn là phải ngẫm lại nên tìm cách nào để đưa Tiểu Dĩnh mau mau trở về nhà. A Liễu Tình nóng vội kêu lên. đứa con trai này đúng là càng ngày càng kỳ cục. Mẹ, công ty có rất nhiều chuyện chờ con phải làm. Nàng sau khi nghĩ thông suốt cũng tự mình trở về. Không cần con đi tìm cung thần Hạo nói. Thật ra, mặc dù mạnh miệng như vậy, nhưng xúc động trong lòng hắn chỉ có mình hắn hiểu. Tìm nàng, nhất định là phải tìm. Ngươi thật đúng là đứa cháu buồn cười. Cho đến bây giờ ngươi còn nói như thế. Ngươi không cần Tiểu Dĩnh ngoan ngoãn làm vợ, thì ta lại muốn có cháu dâu. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhất định cũng phải đem Tiểu Dĩnh trở về. Cung Thủ Hằng tức giận trừng mắt nói. Một bàn tay đặt ở lồng ngực, biểu tình tức giận của cung thần Hạo trở nên có chút vặn vẹo. Liền lập tức vẫy vẫy tay rời đi, nếu tiếp tục nói chuyện, cục diện so với bây giờ sẽ càng trở nên quyết liệt hơn. Trời ạ, Tình Nhi làm sao bây giờ? Nếu Dĩnh Nhi xảy ra chuyện, bảo bối chất nội của ta có khi nào sẽ? Lời còn chưa nói xong, hắn càng nghĩ càng kinh hoàng, cầm lấy tay con dâu. Hai hốc mắt hắn lập tức lại đỏ lên, Liễu Tình nhìn theo bóng lưng phẫn nộ rời đi kia. Hạo Nhi lần này thật quá đáng, nếu Tiểu Dĩnh xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn, chỉ hy vọng là như thế. Cung Thủ Hằng chỉ thầm cầu xin cho mẹ con các nàng bình an, ngày mai giúp ta tìm Lôi lại đây. Lôi, ba tìm hắn làm gì? Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng Liễu Tình vẫn gật đầu nói được. Ba, hôm nay ba cũng mệt mỏi rồi. Trước lên hãy lên lầu nghỉ ngơi đi. Ừ, không cần đỡ ta, ta tự mình đi lên. Cung Thủ Hằng vịn lan can cầu thang. Chậm rãi đi, Liễu Tình nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng có chút không nói nên lời, hắn rất hy vọng được tận mắt thấy Hạo Nhi hạnh phúc. Nhìn thấy đứa chất được sinh ra, nhưng tại sao Hạo Nhi lại không hiểu? Cách chương.